Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An, chuyện mới mỗi ngày. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc. Và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Bích Vân gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi. Chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình huống vô cùng gay cấn sau khi mà cô gái tên Phúc An và cô gái tên Kim đối đầu với nhau trong một gia đình. Và quý vị biết không, người bạn thân của Phúc An tên là Trâm đã xuất hiện và cô ta còn làm ra những chuyện vô cùng tồi tệ với Phúc An. Đó là những chuyện gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, rất rất vui nếu như quý vị đồng hành cùng với Tâm An, theo dõi Tâm An và ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh ạ. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Phúc An cứ như vậy phóng xe băng băng trên đường, không biết có một chiếc ô tô chung lộ trình với mình chung điểm đến. Và người ngồi bên trong không ai xa lạ, chính là nam thần của phái nữ, là lãnh đạo cấp cao của Nam Việt, vừa mới chính thức ngồi vào vị trí quản lý chi nhánh Kiến Tân. Tốc độ xe máy tất nhiên không thể sánh được với ô tô. Khi cô đến Kiến Tân, Vương đã vào phòng giám đốc tầm 10 phút. Tối hôm qua, bà Thu có dặn rằng ngày hôm nay đi làm, nhớ phải vào gặp sếp lớn để trình diện, bởi vì bà có gửi gắm qua. Do đó, theo lời mẹ chồng, An đến quầy tiếp tân xin gặp giám đốc. Phúc An của bây giờ giản dị ngây thơ, không giống Phúc An của ngày được cưới. Tiếp tân không thể nào nhận ra cô, chỉ bảo cô đứng chờ để cô ta nối máy nội bộ hỏi qua sếp lớn một tiếng. Được sự đồng ý của cấp trên, tiếp tân mới đưa Phúc An lên thẳng phòng của giám đốc. Khi Phúc An đi vào, bàn làm việc không có ai. Cô tiếp tân lịch sự mời Phúc An ngồi xuống. Sếp đến sau, bản thân cô ấy cũng phải quay lại với công việc, nên chỉ có mình Phúc An trong căn phòng này. Qua tầm 5 phút, cô gái nhỏ nghe tiếng mở cửa, quay đầu sang thì trông thấy ông chồng hờ của mình. Cảm xúc khi thử thách công việc mới đang rất ổn, lại vì sự xuất hiện của anh ta mà trở nên gai gai trong lòng. Cô bực bội lên tiếng. Ở nhà mắng tôi không tiện nên tìm đến đây để chủ dập tôi sao? Trả đũa cho người trong lòng của anh sao? Tôi không hề có. Không có. Vậy anh đến đây làm gì? Rõ ràng đi theo tôi, muốn cậy quyền bảo cấp dưới áp chế tôi có phải không? Tùy anh thôi. Người ta không nhận thì tôi đi tìm việc khác. Cô nghĩ rằng tôi nhỏ nhen như vậy sao? Chính cô muốn chúng ta cư xử hòa nhã. Vậy tại sao lần nào gặp tôi cô cũng giống như ăn phải thuốc súng thế à? Đến tận đây dành công bằng cho người yêu, anh còn muốn tôi ngoan ngoãn chịu đựng sao? Anh đừng mơ. Vương đang tính nói lại cô thì thư ký bước vào mang theo một tập hồ sơ đưa cho anh. Dạ thưa sếp, đây là danh sách toàn bộ nhân sự tự nguyện thuyên chuyển từ các chi nhánh sang Kiến Tân. Mời anh xem qua hồ sơ của từng người. Được rồi, cô đi ra ngoài đi. Cuộc đối thoại trong vánh của hai người khiến cho An mắt tròn mắt dẹt, không thể nào tin được. Anh ta, sếp tổng lớn của một tập đoàn, lại về công ty này để điều hành sao? Hiện tại chắc chắn quản lý hết các phòng ban, trong đó phòng thiết kế trang sức phụ kiện chỉ có duy nhất một mình cô đảm nhiệm, tức là mọi báo cáo kế hoạch đều phải trực tiếp làm việc với anh ta. Vậy mà từ nãy tới giờ, cô lại hùng hổ, mắng mỏ anh ta. Trời đất ơi, đúng là oan gia ngõ hẹp. Sắp tới không biết bị anh ta cho ăn hành thảm hại đến như thế nào. Nhìn cô vợ hờ lâm vào trạng thái ngẩn ngơ, Vương cầm sấp hồ sơ lên bàn, đánh cạch một cái rất to, chất giọng hờ hững lúc này vang lên. Cô An này, cô biết vì sao tôi lại có mặt ở đây rồi chứ? Tôi có điều này thắc mắc. Thường ngày trong công việc, cô cũng nóng nảy bộp chộp, chưa biết thực hư như thế nào, đã vội đưa ra kết luận như vậy sao? Không phải như thế, chỉ là... Tôi không có nhiều thời gian nghe cô giải thích. Tôi chỉ muốn khuyên cô. Vào đây rồi thì cô phải nhẫn nại học hỏi. Đừng có giống như khi nãy, cứ khăng khăng tự cho mình là đúng. Thôi được rồi, cô ra ngoài đi. Tôi bảo thư ký đưa cô đến phòng làm việc dành cho cô. Vâng, xin phép.

thần thái lịch thiệp tao nhã, ngay cả khi ăn cũng cuốn hút đến lạ thường, khiến bao nhiêu cô gái không nhịn được mà len lén đưa mắt nhìn anh. Ai nấy đều thầm ước, giá như anh về Kiến Tân sớm hơn một chút, có phải là các cô ấy có cơ hội ghi điểm với sếp rồi không? Nhưng bây giờ người ta có vợ, thèm thuồng mơ tưởng cũng vô nghĩa, chỉ có thể dùng ánh mắt thưởng thức cái đẹp, cảm thán đôi chút mà thôi. Vương cảm giác được tầm mắt của nhiều người phóng tới, dù không quá lộ liễu. Anh trước nay quá quen với chuyện này nên vẫn bình tâm bình khí. Nhưng mà không hiểu tại sao giữa muôn vàn cặp mắt, anh thoáng chốc lại tò mò không biết Phúc An khi phát hiện người đàn ông danh nghĩa là chồng của cô ấy được nhiều người ngưỡng mộ liệu có mang tâm trạng bực bội vì món đồ của mình bị người ta đang khao khát hay không. Vì ý nghĩ này, sóng mắt của Vương vô thức nhìn về phía An. Chẳng ngờ điều anh thấy chỉ là một cô gái vô tư ăn uống, chốc chốc quay sang đồng nghiệp nói gì đó và nở một nụ cười vô cùng dịu dàng. Cô ấy hoàn toàn không hề nhìn lại phía bên này, dù chỉ là một thoáng liếc mắt bâng quơ. Tâm lý mong chờ kỳ lạ vừa dâng lên trong lòng bởi sự vô tâm của ai kia mà vụt tắt. Nhai cơm cũng không thấy ngon miệng. Anh cho rằng tay nghề nấu ăn của nhân viên nhà bếp chưa tốt, cần phải lên phương án cải thiện thêm. Buổi chiều Phúc An chưa được sếp lớn giao nhiệm vụ, cô lại tiếp tục mê mải với ý tưởng cho một chiếc lắc tay khác. Trong khi Vương đang suy nghĩ một vài khảo sát năng lực dành cho nhân viên mới đến để nắm rõ điểm mạnh điểm yếu của từng người. Một ngày cứ như vậy mà kết thúc, mọi người lục tục ra về. Hôm nay Vương cho phép bản thân mình về sớm một chút, nên anh đứng dậy, lấy áo vest mặc vào, rồi cầm chiếc cặp sách rời đi. Văn phòng Kiến Tân có hai chiếc thang máy. Mấy hôm trước sếp tổng không về giờ này, mọi người chia nhau sử dụng cả hai bên. Nhưng ngày hôm nay sếp tan làm đúng giờ, đứng cùng với nhân viên chờ thang xuống thì người nào người nấy rụt rè chẳng dám đi chung. Sếp tổng người ta mới tới, chưa biết tính cách thế nào, nhỡ mà lạnh lùng khó chiều, đứng gần chỉ tổ rước họa vào thân. Nghĩ vậy khi thang máy mở ra, Vương bước vào trước và chẳng có ai bước vào thêm nữa. Vương chưa đóng thang máy, nghe tiếng rầm rầm ngay bên cạnh, đoán được mấy người kia đã dồn hết qua thang máy bên đó. Anh đưa tay bấm số tầng trệt và nút kéo cửa lại. Nhưng ngay lúc này, thân ảnh bé nhỏ bướng bỉnh cũng nhanh chân lao đến. Vương trông thấy không hiểu tại sao anh rất phối hợp, nhấn vào phím giữ để ngăn thang máy đóng lại. Xong, khi Phúc An chạy tới, thấy rõ mặt Vương thì dừng lại. Qua giây lát cô lách người qua phía bên cạnh. Anh hơi khó hiểu, ló đầu ra hỏi cô. Cô có vào không? Để tôi còn đóng cửa. Dạ không ạ, thưa sếp, tôi chờ mọi người cùng về. Từ chối xong xuôi, cô không nhìn Vương thêm một lần nào. Anh lướt tầm mắt qua cô vợ, thấy bên cạnh còn rất nhiều người đang đợi thang máy, mà cô ta thà chịu chen chúc chứ không muốn đi cùng với mình. Tâm lý bực bội của buổi trưa lại khơi lại, hầm hầm lui vào trong, bấm nhanh phím tròn trong thang máy đi xuống. Trong đầu của Vương bỗng dưng hiện ra hình ảnh cô gái kia đứng sát sàn sạt với người khác, có nữ, có nam, như vậy đúng là khó coi biết bao nhiêu. Đang còn tưởng tượng vẩn vơ, thang máy mở ra. Vương bước ra ngoài nhưng đôi chân không tình nguyện đi tiếp, chẳng biết bản thân muốn gì. Rồi khi thang máy bên cạnh mở ra, quả nhiên cô gái kia đang đứng rất sát với hai người đàn ông. Lòng của Vương lúc này nổi bão, tiến đến trước mặt Phúc An, anh trầm giọng. Cô An này, tôi quên nói điều này với cô. Từ ngày mai mỗi ngày cô phải ở lại tăng ca nửa tiếng, báo cáo công việc cho tôi cần nắm rõ thông tin để sắp xếp ổn thỏa, giúp mang lại hiệu quả cao từ phòng phụ kiện do cô phụ trách. Nhưng mà thưa sếp, tôi... Không có nhưng nhị gì. Nói xong Vương xài bước dài, để lại một bóng lưng ngạo nghễ, không cho người khác có cơ hội phản bác thêm. Cảnh tượng này các nhân viên đều trông thấy, âm thầm xác định vị sếp soái ca kia đúng như họ suy đoán lúc đầu, khó tính và nguyên tắc. Chỉ tội cho cô nhân viên mới này, vừa chân ướt chân ráo lại bị làm khó bắt tăng ca. Vì chuyện như vậy ai nấy tự nhủ phải càng cố gắng nhiều hơn, kẻo lại bị sếp chướng mắt. Mà đã đắc tội với sếp lớn, xếp vào hàng bá chủ trong ngành may mặc, khi nghỉ việc mang lý lịch không tốt sang nộp đơn ở công ty thời trang khác, chắc là rất khó mà được thu nhận. Điều này giống như đường sự nghiệp bị thu hẹp từ đây. Thôi, vẫn nên cách xa cái vị cao cao tại thượng kia một chút. Kẻ không biết thì nghĩ như vậy. Riêng Phúc An là người trong cuộc, lửa giận của cô càng tăng lên. Cô tự thấy mình đoán đâu có sai, chưa chi cô lại bị anh ta lấy công việc làm bình phong, đường đường chính chính o ép cô. Anh ta có biết nửa tiếng tăng ca này, cô có thể tranh thủ vào bệnh viện ngồi bên ba nhiều hơn một chút. Đúng là đồ con dẹp thối. Lầm bầm mắng ông chồng hờ để giải tỏa ức chế trong lòng, Phúc An tranh thủ lái xe vào thăm ba. Nghĩ sẽ về muộn, cô còn điện thoại xin phép với mẹ chồng, bảo bà ấy đừng chờ cơm mình. Bà Thu biết con dâu ngoan là bận việc gì, tất nhiên không làm khó cô. Bàn cơm buổi chiều hôm đấy chỉ có bốn người, là vợ chồng bà thằng Vương và con hồ ly chín đuôi, luôn khiến cho bà tởm lợm. Cảm giác chán ghét ra mặt nên bà Thu chỉ trò chuyện với chồng và con trai. Mà Mỹ Kim ý, đã biết bà già này quá ngu muội cố chấp, ăn phải bùa mê thuốc lú của con quỷ kia. Có nói gì cũng bằng thừa, cô ta chỉ có thể tác động từ phía ông ba chồng tương lai này mà thôi. Thế là cô ta lên tiếng hỏi ngay. Dạ thưa bác, em An sao giờ này còn chưa về ạ? Mới ngày đầu đi làm mà đã như vậy, chắc sau này về còn muộn hơn ấy ạ? Ông Nguyễn lúc đầu không thắc mắc, có người khởi xướng thì ông cũng sinh một chút tò mò, quay sang hỏi vợ. Thế con An, nó có nói qua chuyện này với mình không? Có chứ, nó vào bệnh viện thăm ba nó, bây giờ đã đi làm lại rồi, chỉ tranh thủ được lúc chiều tối này mới vào với ba nó được thôi. Nó hiếu thảo như vậy, đâu có giống như nhiều người, còn cha còn mẹ mà không lo phụng dưỡng, đã vậy còn đối xử tàn tệ vô cùng. Tôi là tôi rất ưng con bé đấy. Một lời mang mấy tầng nghĩa, Mỹ Kim chột dạ, nghe ra là chửi mình, thì tức muốn nổ mắt. Đang còn muốn góp thêm mấy câu, chỉ ra điểm giả nhân giả nghĩa, thực chất là đào mỏ của con khốn kia cho ông Nguyễn không bị mắc lừa. Nhưng Vương lúc này hắng giọng nhắc nhở. Em ăn nhanh đi, cơm canh nguội cả rồi đấy. Chuyện của người khác, em xen vào làm gì? Bởi vậy mà Kim không dám nói thêm. Bữa cơm tiếp tục, chẳng mấy chốc mà đã xong xuôi. Đến khi Vương đưa người yêu lên phòng, cô ta chớp thời cơ, nũng nịu với Vương. Anh yêu này, ngày mai là tới ngày em đi khám thai đấy. Anh nghỉ một buổi, nhá, đưa em đi có được không? Anh bảo người khác chờ em đi. Thời gian này công việc ấy rất là nhiều, công ty đang bước vào khởi đầu. Em thông cảm cho anh. Thôi được rồi, em biết rồi. Mỹ Kim đáp lại với giọng nói ỉu xìu, tưởng như vậy được anh bù đắp bằng chiếc hôn ngọt ngào. Ai ngờ anh chỉ chìa tay ra, chạm lên đôi môi của cô, nói một câu. Em nghỉ sớm, ngày mai còn đi khám nhé. Không biết rằng người yêu của anh, vì cảm xúc truyền qua gương mặt từ sự va chạm nhẹ nhàng của đôi bàn tay, lại đốt lên ngọn lửa khát cầu. Cô ta nhanh chân bước theo anh, choàng tay ôm chặt vào vòng eo của anh, nỉ non van xin. Anh ơi, anh cho em nhá. Em nhớ anh nhiều lắm. Theo đó, một bàn tay Mỹ Kim du ngoạn trên khuôn ngực săn chắc, tay còn lại luồn luồn vào trong áo để tiện bề đốt lửa trên cơ thể của Vương. Cũng như những lần trước, người thương trào dâng cảm xúc muốn làm chuyện cá nước thân mật. Vương đều tỉnh táo nhớ rằng cô ấy đang là một thai phụ, chỉ sợ những rung động nhất thời đến mất kiểm soát lại ảnh hưởng không tốt cho bé con. Vì vậy anh Toan cầm tay của Mỹ Kim lại, không để bàn tay của cô ta chạy loạn, chất giọng trầm đục cất lên. Không được, tội cho con. Anh không biết đấy thôi, chỉ cần vận động nhẹ nhàng, không sao đâu, nhá. Đã lâu rồi, cơ thể của em nhớ anh lắm. Có thật là không sao chứ? Em tìm hiểu kỹ chưa? Vâng, rất kỹ. Bởi vậy anh đừng chịu đựng, làm khổ cảm xúc của chúng ta, anh nhá. Một lời khẳng định của Mỹ Kim, Vương như được giải phóng khỏi xiềng xích bấy lâu nay. Là người đàn ông trưởng thành, tất nhiên anh có nhiều lúc bí bách, muốn giải tỏa. Có đồ ăn ngon mà phải treo miệng thì khổ sở biết bao nhiêu. Giờ được cô ấy xác nhận, anh có thể buông thả bản thân một chút. Do đó anh xoay người, hôn lên chiếc môi xinh đẹp của cô ta. Mỹ Kim thành công kéo Vương vào ngọn lửa tình đê mê, khóe môi nhẹ nhếch lên một nụ cười thắng lợi, thầm đắc ý trong lòng. Còn An mất nết, tao nói với mày rồi, anh Vương yêu tao và nhất định chỉ thuộc về tao mà thôi. Bàn tay cô ta lúc này mạnh dạn hơn, miết một đường từ sống lưng thẳng tắp xuống mông của Vương, vỗ lên hai phần thịt tròn lẳng nhô cao phía sau. Mặt cô ta híp lại, bước vào những hưởng thụ ngọt ngào của cuộc chơi tình ái, bị người yêu làm trò đùa nghịch kỳ lạ, Vương mắng mỏ. À, cái tay hư này, để xem anh trừng trị em như thế nào. Vậy em cởi quần cho anh nhé. Ừ. Sau lời đồng ý gãy gọn ấy, Vương rất phối hợp thẳng người lên, Mỹ Kim thuận thế kéo dần chiếc quần xuống. Cô ta kéo đến đầu gối, anh đổi tư thế, làm tiếp phần việc còn lại, trút bỏ hết chiếc quần dài mà mình mặc ở nhà. Chỉ còn lại một mảnh tam giác hiện rõ quái vật bên trong bừng tỉnh. Cô ta lại một lần nữa chạm vào quần nhỏ, kéo phăng toàn bộ rào cản. Cũng ngay lúc này điện thoại của Vương vang lên một hồi chuông. Anh dừng lại quay người, muốn bắt máy, nhưng lại bị cô ta chặn lại. Kệ đi mà anh, giờ là lúc nghỉ ngơi, anh nghe điện thoại làm cái gì chứ? Nhỡ đâu có chuyện quan trọng. Không có chuyện gì hết, anh tin em, tập trung chuyện này đi. Rồi như sợ Vương bước khỏi cảm hứng mà mình khó khăn lắm mới khơi dậy được, cô ta hôn ngấu hôn nghiến, bàn tay xoay tròn ngực của anh, rồi lần hồi nắm lấy hai chấm nhỏ xíu bên trên, hết kéo rồi xoa. Vương lúc bấy giờ lại lâm vào mê loạn. Điện thoại sau một hồi chuông dài cũng tắt đi, tưởng chẳng còn ai có thể phá bĩnh cuộc vui ân ái này. Ngờ đâu mấy giây sau, bắt đầu một hồi chuông mới. Nghĩ đây là chuyện cấp thiết, Vương dứt khoát dừng lại, khiến Mỹ Kim tức tối muốn phát điên. Alo, Vương nghe, xin hỏi ai vậy? Là tôi, An đây. Có chuyện gì thế? Tôi sơ ý làm rơi chìa khóa, bây giờ không mở cổng được, gọi cho mẹ, nhỡ ba mẹ mất ngủ nên tôi định gọi cho anh. Anh xuống anh mở giùm tôi cái cổng với. Được rồi, cô chờ tôi một chút. Tắt điện thoại, Vương cúi người nhặt chiếc quần rơi trên nền đất, mặc lại đàng hoàng, trong khi Mỹ Kim nghiến răng nghiến lợi, căm phẫn cái con ôn nghiệt nào đó, làm cho bà mày mất hết cả ngon ngọt, chưa kịp được lấp đầy. Không cam tâm, cô ta hỏi người yêu. Ai gọi thế? Có chuyện gì quan trọng hả anh? À, là An. Anh xuống nhà mở cổng cho cô ấy. Người gì mà đúng là hậu đậu. Nói xong Vương bước nhanh ra khỏi phòng, để lại mình Mỹ Kim trong đó với bao nhiêu uất nghẹn. Còn khốn, lại là mày. Tao với mày đúng là không đội trời chung. Vì không phải là tin xấu như lo lắng lúc đầu, Vương thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dục vọng đàn ông đã đốt lên mà không được thỏa mãn, ít nhiều cũng đọng lại bực bội trong anh. Có cái chìa khóa thôi mà cô để mất, cô đoảng như vậy, tôi không biết cô có thể làm nên chuyện đại sự gì. Nhiều người mà, ngay cả trái tim và sự sáng suốt của chính mình còn làm mất được, thì tôi mất chìa khóa là điều bình thường thôi. Cô nhanh mồm nhanh miệng, chắc là cô nhanh trí lắm nhỉ. Sao không tìm cách khác mà mở cổng đi? Cô nhờ tôi làm gì? Tôi không muốn phiền mẹ. Nếu như tôi có số của cô Thanh, tôi chẳng phiền đến anh làm gì. Thế tại sao cô có số của tôi? Chúng ta có thân thiết gì với nhau đâu. Thì tôi vừa lưu vào lúc chiều. Nếu như anh không phải là sếp của tôi chẳng cần giữ liên lạc với anh làm gì đâu. Mà cảm ơn anh vì mở cổng cho tôi nhé. Nhưng nếu như anh không lịch sự với tôi cũng không khách sáo đâu. Ở công ty anh ra vẻ như vậy đủ rồi. Về nhà đừng hòng mà bắt nạt tôi. Những ức chế trong lòng từ buổi chiều, thêm mấy câu ngoa nguýt của Vương, khiến cho An bộc phát ngay lúc này. Cô chẳng quan tâm ngày mai vào công ty sẽ bị anh ta chèn ép ra sao. Nói xong cô thẳng lưng bước đi, bỏ lại người đàn ông ở phía sau, vừa đóng cổng vừa tức anh ách. Xong xuôi Vương về phòng mình, anh gần như quên mất người nào đó đang mỏi mắt chờ mong anh quay lại để tiếp tục châm ngòi cảm xúc, đốt lên ngọn lửa yêu thương, ân ái mặn nồng. Lúc Vương bước vào phòng, An đang trong nhà tắm thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân. Không lâu sau cô bước ra với gương mặt sạch sẽ, mái tóc ướt được cô kéo sang một bên, dùng khăn bông vò lại lau cho khô. Thấy anh nằm sẵn trên giường, cô chỉ liếc một cái bằng ánh mắt lạnh nhạt, rồi tiến đến chiếc sofa, lau tóc. Bình thường ngủ trước thì thôi, lúc này đang thức, An không thể xem như người kia không tồn tại. Cảm giác bực bội mỗi lúc một tăng, khi nhớ lại chuyện lúc chiều. Tôi muốn anh rút lại chuyện tăng ca mỗi ngày nửa tiếng, như vậy là rất vô lý. Vị trí của tôi đâu phải là chủ lực trong công ty. Có thể nói là không nhiều cân lượng, tại sao tôi phải tăng ca chứ? Ý tôi quyết rồi, cô chấp hành là được. Dù anh là sếp, thì anh nên có lý lẽ một chút, một ngày làm 8 tiếng đồng hồ, Phòng làm việc của tôi lại rất gần phòng anh. Bất cứ lúc nào anh rảnh rang, anh cứ gọi tôi đến báo cáo là được. Cần gì phải tăng ca chứ? Đúng là phí ngân sách. Khoản tiền đó cô không cần phải lo. Tôi trả được cho cô. Nhưng rõ ràng anh công tư bất phân, mượn việc trả thù. Tôi nói với mẹ bây giờ, không thể nào để anh ức hiếp tôi được. Cô bao nhiêu tuổi rồi mà cô còn chơi cái trò mách lẻo thế? Tôi nói cho cô biết, ra đời thì phải chấp nhận rất nhiều khó khăn. Mới chỉ có bấy nhiêu thôi. Hơn nữa tăng ca là giúp cho cô có thêm thu nhập. Vậy mà cô không chịu à? Còn làm được trò trống gì? Vừa gặp một chút trắc trở, cô tìm đường bỏ chạy. Người kém cỏi như vậy, tôi khinh. Anh... Thôi được, tăng ca thì tăng ca. Tôi sẽ chứng minh cho anh biết, tôi không phải là kẻ vô dụng, dễ dàng, nản lòng thoái chí. Anh cứ chờ đấy mà xem. Tốt thôi, tôi cũng muốn xem cô sẽ làm được cái gì. Hai người chốt lại chuyện tăng ca ở đấy, mỗi người đi cất chiếc khăn, rồi đến nằm nơi sofa. Trong đầu ngập tràn quyết tâm, chứng tỏ cho người đàn ông kia biết năng lực của mình như thế nào. Buổi sáng hôm sau bên bàn ăn, Mỹ Kim nhìn Phúc An bằng ánh mắt thù hận. Nếu không phải vì nó phá đám, đêm qua mình chính thức trở thành người đàn bà của anh Vương. Đứa trẻ mà mình sinh ra, gọi anh ấy một tiếng ba cũng thuận miệng hơn là chưa từng có quan hệ thể xác. Căm tức che mờ lý trí, Mỹ Kim quên mất Vương không thích mình, nhai đi nhai lại chuyện riêng của Phúc An. Em An này, mới đi làm ngày đầu về đã muộn, cho dù là đi chăm ba bệnh thì cũng phải chừng mực, chứ đàn bà đi sớm về khuya, báo chí mà chụp được thì lại bôi cho chết chấu vào mặt nhà này. Với cả biết mình về muộn thì nhớ phải mang theo chìa khóa chứ, đừng để phiền đến giấc ngủ của người khác em à. Tôi làm phiền đến ai? Chị làm sao mà biết được hay thế? À, hay khi ấy chị đang bên cạnh anh Vương à? Giờ đấy không phải chị nên đi nghỉ rồi sao? Mà còn nữa, anh ấy dù gì cũng là chồng của tôi. Vợ gọi chồng mở cổng cho là sai sao? Em... Mỹ Kim vừa muốn phản bác Phúc An thì bà Thu xen vào. Em cái gì? Cô giải thích cho tôi biết đi. Lúc đó tại sao cô còn chưa đi ngủ lại biết chuyện vợ chồng nhà chúng nó? Có phải là cô lại đang dụ dỗ thằng Vương không? Đang có thai mà phóng túng như vậy, cô có biết nghĩ cho đứa bé không? Sau lời hạch hỏi như vậy, không đợi con hồ ly trả lời, bà Thu quay sang đe nẹt thằng con mất nết của mình. Còn con Vương à, cô ta đang mang thai. Con tốt nhất nên kiềm chế một chút. Nếu mà không nghe mẹ có chuyện gì xảy ra, thì đừng có mà ân hận. Nghe mẹ khẳng định một lời chắc nịch như vậy, Vương thực sự hoảng sợ, vội vàng gật đầu, hứa không dám mất kiểm soát trong giai đoạn thai kỳ quan trọng này. Anh thầm nghĩ, cũng may lúc đó Phúc An về kịp, chứ nếu không vui một chút mà làm sẩy cả con, chẳng phải anh phải mang theo day dứt cả đời sao? Những lời xác nhận của Vương lại khiến Mỹ Kim hóa đá. Còn bà nó, mụ già chết tiệt, không cột chặt anh ấy bằng ràng buộc thân xác, thì tôi giữ trái tim của anh ta bằng cách nào? Lần nào cũng là bà làm hỏng hết tính toán của tôi. Vậy thì chớ trách ngày sau tôi cho bà cùng nếm quả đắng, giống như con An đáng chết. Bữa ăn mất hết khẩu vị, Mỹ Kim đứng dậy xin phép về phòng. Vương đến giờ đi làm cũng không chú ý lắm cảm xúc hầm hập bất ổn của người yêu, nhanh chóng thay quần áo ra xe, cho tài xế trở đến công ty. Hôm nay các nhân viên tự nguyện thuyên truyền đều đến để trình diện. Anh chuẩn bị sẵn sàng vài khảo nghiệm cho từng người, nhất là đối với cô, Ngọc Trâm. Xem thử cô ta có xứng đáng với vị trí mà anh muốn cho hay không. Chiếc xe đắt tiền của Vương đi trước, An nhanh chóng dắt chiếc xe máy của mình ra cổng, băng băng chạy đến chỗ làm. Nhưng còn chưa tới nơi, Phúc An nhận được cuộc gọi của phía bệnh viện, bảo cô đến ký xác nhận đổi loại thuốc mới, cùng với một số dặn dò cần thiết với người nhà. Tất nhiên sức khỏe của ba quan trọng nhất, cô gái liền vội vàng gọi cho Vương báo cáo. Tôi có chuyện phải vào bệnh viện, xin anh cho tôi đến muộn công ty một chút. Có chuyện gì? Cô bị ngã xe à? Có bị làm sao không? À, không phải tôi, mà là ba tôi. Vậy nhá, tôi cúp máy đây. Xác nhận của Phúc An khiến cho Vương thoáng thở phào, yên tâm tập trung vào công việc. Anh hoàn toàn không nhận ra rằng cảm xúc của mình đang từng bước bị lạc nhịp bởi một bóng hình mà mình từng ghét cay ghét đắng. 8:30, các nhân viên từ nhiều chi nhánh có mặt đông đủ được thư ký đưa vào phòng giám đốc. Vương nhìn lướt qua từng người, cảm nhận một ánh mắt khá nổi bật, có vẻ thông minh lanh lợi, ngầm đoán đó là cô gái tiên châm. Xong anh không vội hỏi cô ta, từ tốn bảo từng người ở đây giới thiệu họ tên. Và quả nhiên, anh đã đoán đúng. Từ cô gái ấy toát ra mị lực gì đó rất kỳ lạ. Thế nên chẳng có gì sai nếu như cô ấy thành công mang về những hợp đồng béo bở cho Định Phát. Đánh giá sơ bộ xong xuôi, Vương bảo thư ký đưa hết thảy những người này về phòng ban mà anh đã phân chia ngay từ đầu. Khảo nghiệm chính là kỹ năng làm việc của từng người trong cả ngày hôm nay. Thư ký đi trước, từng người lần lượt nối gót theo sau. Ngọc Trâm là người cuối cùng trong hàng ngũ nhân viên mới chuyển sang. Đi được vài bước, cô ta như nhớ ra điều gì, lùi lại cất giọng dịu dàng, êm tai. Xin phép sếp cho em hỏi điều này có phần hơi riêng tư một chút. Có chuyện gì cô nói đi. Dạ, em thấy sếp rất quen. Chẳng biết anh có phải là chồng của Phúc An không? Chuyện anh kết hôn nhiều người biết, nhưng Phúc An đi làm giản dị, ở đây chưa có người nào nhận ra. Vậy mà cô gái này hỏi chính xác. Lẽ nào cô ta với Phúc An có quan hệ gần gũi gì sao? Cơn thắc mắc dâng lên trong lòng. Anh gật đầu, chờ nghe cô ta tiếp tục. Ngọc Trâm thấy như vậy, nụ cười cô ta càng sâu và đưa thêm chuyện. Vậy thì đúng rồi, em là bạn thân của nó. Hôm đám cưới hai người em lại bận việc đột xuất không tới dự. Thật là đáng tiếc. Em định dịp nào mời hai người đi ăn cơm, xem như tạ lỗi. Không ngờ, lại được gặp anh ở đây. Cô là bạn thân của Phúc An sao? Vậy nó chưa kể chuyện này cho anh sao? Con bé này đúng là... Chắc tại ba nó bị tai nạn, lâm vào âu lo quá độ, nên quên cái này quên cái kia. Cũng có thể là nó còn giận em, vụ em không tới dự đám cưới của nó. Hai người thân nhau như thế nào? Bạn học có phải không? Còn hơn như vậy anh ạ. Bọn em vừa là bạn bè chung xóm, vừa là bạn học cùng trường. Từ bé tới lớn, tính ra còn thân thiết như chị em ruột một nhà. Hay hôm nào anh bảo cái An đưa về nhà chơi, rồi sau đó anh ghé sang nhà em uống cốc nước. Chuyện đó tính sau, bây giờ cô cứ quay về nơi làm việc đi. Vâng thưa sếp, mong anh chiếu cố cho em ạ. Vương không đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu kiểu lấp lửng, chẳng hứa mà cũng không từ chối. Chờ bóng dáng Ngọc Trâm khuất dần sau cánh cửa, anh mới cầm bản khảo nghiệm được chuẩn bị sẵn cho cô ta lên xem. Trong đầu anh còn quẩn quanh câu nói, tính ra còn thân thiết hơn cả chị em một nhà của cô gái kia. Dựa vào đánh giá năng lực khái quát trong hồ sơ, thêm phán đoán lý tính của bản thân và một tầng quan hệ gần gũi với ai đó, Vương có quyết định cuối cùng bổ nhiệm Ngọc Trâm làm trưởng phòng kinh doanh của công ty Kiến Tân. Tạm chưa bàn tới thành tích lúc này, việc chọn Trâm vào vị trí khá nhiều người mong ước. Có một phần tâm tư của Vương, anh muốn tạo niềm vui bất ngờ trong công việc cho Phúc An. Hơn nữa với điều kiện thuận lợi như vậy của cô Trâm, họ là một đôi bạn cùng tiến trong công việc, giúp mang lại hiệu quả cao nhất cho những kế hoạch củng cố và phát triển Kiến Tân mà anh đã vẽ ra. Chuyện này cuối buổi làm của ngày hôm nay, anh sẽ có thông báo chính thức dành cho bạn chí cốt của vợ. Cứ tưởng vào bệnh viện không lâu lắm, sẽ kịp quay về công ty trong buổi sáng. Ai ngờ thủ tục các thứ khá nhiều. Lúc Phúc An trở lại Kiến Tân thì quá giờ ăn trưa, sắp bắt đầu làm việc buổi chiều. Sếp tổng tầm 10 giờ hơn có cuộc gọi nội bộ cho thư ký, hỏi xem Phúc An đã vào làm chưa, nhưng chẳng thấy. Đến giờ ăn cũng không xuất hiện. Lẽ nào ba cô lại xảy ra chuyện gì? Bất giác lòng anh nhen nhóm phiền lo vô cớ, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu vì sao. Chờ đến đầu giờ chiều, lúc Vương hỏi thư ký một lần nữa, mới hay Phúc An quay trở lại, liền bảo thư ký gọi cô đến phòng giám đốc, có chuyện cần hỏi. Thưa sếp, anh gọi tôi có chuyện gì? Tôi muốn hỏi cô, có gặp khó khăn gì trong công việc không? Vì sắp tới, tôi đẩy mạnh kế hoạch quảng bá sản phẩm mới của công ty. Cần cô hỗ trợ trang sức phụ kiện thích hợp, nếu có gì bất tiện cô nói với tôi. Tôi thu xếp để cô có điều kiện thuận lợi nhất khi làm việc, giúp mang lại hiệu quả cao nhất. Tạm thời thì chưa có, bao giờ có tôi trình diện lên sếp sau. Được rồi. Vậy tôi xin phép đi làm tiếp. Cô ăn uống gì chưa đấy? Tôi chưa. Có chuyện gì ạ? Cô đến nhà ăn tìm cái gì đó bỏ bụng đi, kẻo lại đói lại ngất rồi đây. Người ngoài nghĩ rằng Một người như tôi vắt kiệt sức lao động của nhân viên không được tốt cho lắm đâu. Sếp cứ yên tâm, tôi rất khỏe. Chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu. Cô đừng cãi tôi. Nhiệm vụ của cô là chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Cô ra ngoài đi. Phúc An nhấc chân, bụng cô lúc này hậm hực thầm nghĩ. Cái người này đúng là độc tài quân phiệt, cứ ra lệnh rồi bắt người khác làm theo, không cho người ta một cơ hội phản bác gì. Kệ anh, tôi về phòng rồi, anh làm sao mà biết được? Tôi có món lót dạ của tôi. Thế là Phúc An về thẳng bàn làm việc của mình, mở giỏ sách, lấy chiếc bánh gạo ra nhai tạm. Ai ngờ tầm 15 phút sau, cửa phòng Phúc An có tiếng gõ, mở ra là gương mặt cô nhân viên nhà bếp, đưa cho cô một chiếc hộp gì đó. Phần ăn trưa của cô à? Thư ký giám đốc bảo tôi mang đến. Thôi, tôi về bếp ăn, làm việc tiếp đây. Chẳng hiểu tại sao thư ký lại đưa phần ăn cho mình. Phúc An đặt chiếc hộp lên bàn, đi ra ngoài hỏi chị Mai, thư ký của sếp tổng. Chị Mai này, phần ăn chị nói người mang cho em là như thế nào đi ạ? Sếp tổng nói sáng nay điều em đi làm việc ở bên ngoài, đến lỡ cả giờ cơm trưa, sợ bị mang tiếng công ty bóc lột sức lao động, nên bảo chị đi lấy cho em đấy. Đi làm mấy năm vậy rồi, lần đầu tiên chị mới thấy một vị sếp biết quan tâm nhân viên như vậy đấy em. Ăn đi, kẻo lại phụ lòng tốt của sếp. Vâng. Phúc An đúng là không tiện đứng lâu tám chuyện trong giờ làm việc. Cô đáp một tiếng ngắn gọn rồi xoay lưng bước đi. Chợt nghe chị Mai có điều thắc mắc. Phúc An này, cho chị hỏi cái này với. Sao mà chị trông em quen lắm? Không biết chị nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Chúng ta đã gặp nhau chưa? Dạ chưa ạ. Chắc là chị nhầm em với ai rồi. Trên đời này người giống người nhiều lắm. Ờ, chắc thế. Thôi, về phòng ăn đi nhá. Chiều nay còn tăng ca báo cáo công việc cho sếp em ạ. Lần này là một tiếng giả nhưng nghe ỉu xìu lắm. Mai nhìn Phúc An thoáng lộ nét ủ rũ thì vô cùng thông cảm. Xinh đẹp trẻ trung như vậy, ai mà thích tăng ca cho hạn hẹp thời gian hưởng thụ cuộc đời. Nhưng công ty đang là lúc khó khăn, sếp phải cân não tính toán rất nhiều. Phận làm nhân viên hết sức phối hợp là lẽ đương nhiên. Hơn nữa bản chất của sếp không đáng sợ, giống như nhiều người từng nghĩ trước đó. Bằng chứng là cô bé nhân viên mới này, đi công việc cho sếp, lỡ giờ ăn trưa, liền được người mang suất ăn đến nơi như một sự bù đắp nho nhỏ. Hai người hai dòng suy nghĩ, trong khi Mai càng ngày càng thần tượng vị cấp trên tài hoa tốt tính, thì Phúc An lại càng nổi máu với ông chồng hờ. Làm ra vẻ tốt với nhân viên như vậy, chính là cái chiêu thu phục nhân tâm. Và cô vô tình lại là con tốt nhỏ bé cho anh ta lợi dụng. Về tới phòng nhìn hộp cơm trên bàn, dù phản cảm với hành động ép buộc của Vương, nhưng cô chỉ có thể mở nó ra ăn. Ăn uống xong xuôi, Phúc An đăng nhập tài khoản email của công ty vừa được tạo ngày hôm qua để kiểm tra những nội dung quan trọng. Không thấy mail của sếp tổng, cô thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu mở website của công ty, lướt xem những tin tức quan trọng. Có liên quan đến việc điều hành của Kiến Tân mấy năm gần đây, cô chỉ hy vọng có thể hiểu rõ hơn về ngành thời trang may mặc, về sau mới có ý tưởng đột phá, vận dụng và kết hợp trang sức thật hoàn hảo, tạo nên phong cách thanh lịch quý phái cho chị em phụ nữ. Chỉ còn 20 phút nữa là ngày công kết thúc, Vương nối máy với thư ký Mai, bảo cô ấy đưa Ngọc Trâm lên phòng giám đốc. Rất nhanh cô gái mang vẻ thông minh nhanh nhẹn đó có mặt. Vương không có nhiều thời gian rông dài, trực tiếp thông báo. Cô Ngọc Trâm này, tôi đã xem qua bản lý lịch. Giám đốc Định Phát đánh giá rất cao về năng lực làm việc của cô. Xem xét sơ bộ, cũng tin vào mắt nhìn người của anh Vũ. Tôi quyết định cho cô một cơ hội chứng tỏ bản thân. Từ ngày mai cô chính thức tiếp nhận vị trí trưởng phòng kinh doanh. Cố gắng làm tốt vai trò của mình, giúp Kiến Tân bình ổn và vươn lên một tầm cao mới. Cảm ơn sếp đã tin tưởng, giao cho em trách nhiệm với nhiều thử thách lớn như thế này. Em hứa với sếp, nhất định em năng nổ hơn để không phụ kỳ vọng của anh ạ. Được rồi, cô có thể ra ngoài. Dạ vâng, em xin phép. Nói rồi Ngọc Trâm rời bước khỏi phòng giám đốc, miệng treo lên một nụ cười đắc ý, trộm nghĩ trong đầu. Anh Vương, chưa chi anh lại bị em hớp hồn rồi sao? Mấy ngày đầu tiên mà cho em cái chức danh quan trọng thế này, về sau thường xuyên tiếp xúc, chẳng phải anh sẽ thất điên bát đảo vì nhan sắc hoàn hảo này của em sao? Ngọc Trâm toan mở cửa, bất giác lại nảy ra ý định thích thú, liền tung chiêu, một bàn chân cô ta cố tình nghiêng lệch sang một bên, sau đó là tiếng ui ra, không lớn không nhỏ. Vương đang nhìn vào tập hồ sơ, nghe tiếng động thì hỏi ngay. Có chuyện gì thế? Dạ, em bị chật chân. Anh cho em ngồi lại đây một chút có được không ạ? Thôi được rồi, cô nhìn xem có bị sưng không? Một tiếng dạ vang lên yếu ớt, chứng tỏ người đó đang rất đau. Vương cũng không keo kiệt gì một chỗ ngồi. Nhìn Ngọc Trâm cà nhắc từng bước chậm chạp về phía chiếc bàn tiếp khách ngồi xuống. Cô ta rất biết phối hợp cảm xúc trên gương mặt. Đôi mày trao lại, khẽ than trong lúc kéo một chân lên xem thử. Những ngón tay thon dài, nắn bóp xoa dịu cơn đau trên mu bàn chân. Thực chất là tuyệt kỹ, mi hoặc tầm mắt của người khác giới. Đàn ông ấy mà, với hình ảnh ve vuốt yếu mềm như vậy, làm sao có thể không rung rinh, chao đảo thần trí được chứ? Vương lúc bấy giờ đứng một bên cảm thấy vô cùng khó xử. Cô Trâm kia mặc chiếc váy văn phòng gần đến gối, khi ngồi vào ghế lại nhấc một chân lên, váy càng bị kéo cao hơn. Nếu anh nhìn đến thì có phần thất lễ, đành rời mắt mà miệng hỏi han một chút. Cô làm sao rồi? Chân có bị nặng lắm không? Em không biết thế nào, nhưng em đau lắm. Phiền anh cho em ngồi thêm 5 phút. Vậy tôi qua bên kia xử lý, cho xong phần việc của mình. Dạ vâng ạ. 5 phút sau, một tiếng chuông dài vang lên, báo hiệu ngày làm việc kết thúc. Ngọc Trâm như lời vừa nói, cô ta nở một nụ cười gượng, xin phép đứng dậy, có vẻ là kìm nén cơn đau. Dạ, tới giờ về. Em xin phép em về ạ. Ừ, chào cô. Sau câu nói, Ngọc Trâm đứng dậy, nhấc chân rời đi. Nhưng mới đi được một bước, cô ta lại kêu ui dao thêm một lần nữa. Chẳng thể làm như không thấy, Vương lúc này mới hỏi. Cô có tự về được hay không? Em đau, đi không nổi. Chắc là hôm nay không tự lái xe về được rồi. Chẳng biết giờ này mọi người đã về hết chưa? Có ai đỡ giúp em xuống dưới lầu không ạ? Cô ngồi chờ tôi một chút, tôi quay lại ngay. Dứt lời, Vương xài bước mau, rẽ hướng sang bên phải. Ngọc Trâm ngồi một mình trong phòng, tạm thu lại vẻ mặt yếu đuối, suy đoán anh ta đang tìm người giúp mình. Nhưng không sao, cho dù có tìm được người nào tới đây, thì lời đồn sếp tổng vô cùng lo lắng cho nhân viên mới là mình chắc chắn sẽ được truyền đi khắp nơi. Điều này mà đến tay con bé Phúc An thì chuyện lại càng vui hơn. Nghĩ vậy, cô ta ung dung ngồi đợi, đôi tai ròng lên nghe ngóng động tĩnh nơi phía cửa. Qua 5 phút sau, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Ngọc Trâm vội điều chỉnh sắc mặt, trưng ra dáng vẻ của người bị đau nhức và như không phát hiện có người đi vào, cúi người xoa bóp bàn chân. Có tiếng đàn ông cất lên, chất giọng trầm ấm khiến cô ta mê đắm. Mấy anh chị nhân viên đã về hết, nhưng không sao, tôi giúp cô. Vâng, cảm ơn. Ngọc Trâm ngẩng đầu lên nhìn, lời cảm tạ dành cho sếp còn chưa dứt, cô ta nhìn thấy thân ảnh quen thuộc phía sau anh ta. Vương lúc này nói tiếp. Cũng may, có bạn thân của cô ở đây. Hai tiếng bạn thân nghe thật là kinh tởm. Mà cũng rất nhanh, Ngọc Trâm giấu được cảm xúc chán ghét vào lòng, mặt cô ta nở ra một nụ cười thân thiện. An, mày đến đây lúc nào đấy? Đến đón ông xã về à? Mới cưới nên mặn nồng quá nhở? Cô là ai vậy? Chúng ta quen biết nhau sao? Trâm đứng hình mất mấy giây, lập tức ổn định cơn ghen ghét trong lòng, bày ra vẻ mặt thân thiết giả dối, xoa dịu con quỷ cái này một chút. Thôi mà, không dự đám cưới là bất khả kháng. Hôm đấy mẹ tao bị bệnh phải nhập viện. Tao không lo, có chuyện gì rồi ân hận cả đời. Bạn thân mà cứ hờn dỗi như vậy. Mấy lần tao gọi điện tao giải thích cho mày, mày có thèm nghe máy đâu. Phúc An im lặng, muốn thử xem con bạn từng thân khua môi múa mép thế nào. Không ngờ lại nghe nó đem cả sức khỏe của mẹ ruột ra làm lá chắn, che đậy cho một tình bạn vốn dĩ đã vỡ nát, không bao giờ có thể hàn gắn được. Lần trước nó hoàn toàn trở mặt, tại sao lần này lại thay đổi 180 độ như vậy chứ? Và nguyên nhân là do đâu? Đang còn nghiền ngẫm về tâm tính con bạn, Phúc An nghe được Vương lên tiếng. Đỡ cô Trâm rồi gọi một chiếc taxi cho cô ấy về có được không? Thanh âm của Vương cắt ngang tầm mắt tìm tòi của Phúc An. Cô quay lại nhìn anh một chút, môi nhếch lên, dường như anh đã tìm ra nguyên nhân của trò hề tình bạn rẻ rúng này. Không hiểu tại sao lúc đó Phúc An lại chẳng muốn lật tẩy con châm vội, kiên nhẫn đợi xem tuồng diễn của nó dựng lên đặc sắc như thế nào. Nghĩ xong, cô gái nhỏ nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi dành cho Vương. Không cần đâu ông xã, để em qua đây lấy số, gọi người nhà của cô ấy đến. Chứ em mà dìu chưa xuống tới nơi, lại ngã lăn ra nữa thì khổ. Anh cũng vậy, cẩn thận không khéo để cho phóng viên bắt gặp, lại viết linh tinh lên mặt báo, chuyển tới tai người yêu của cô ấy. Có phải anh là tội đồ, chia uyên rẽ thúy của người ta hay không? Phối hợp chất giọng trách yêu nũng nịu ngọt ngào, Phúc An còn nắm lấy một cánh tay của Vương, khiến anh vô cùng bất ngờ, tròn mắt nhìn cô đến không chớp. Ngọc Trầm nghe còn khốn miệng lưỡi, ghét mình muốn chết, mà còn giả vờ giả vịt. An à, mày cứ thích trêu tao, tao làm gì đã có người yêu, đâu có sướng như mày, đàn ông bu theo mày nườm nượp. Anh Vương có biết không, cô bạn này của em đào hoa lắm, thời đi học có rất nhiều người viết thư tỏ tình, nhưng mà nó chẳng vừa mắt một ai. Sau này yêu say đắm một người, còn đi xem ngày, mà khi biết người cô ấy cưới là anh, đúng là em không tin được. Dù gì, cũng mấy năm tình cảm thắm thiết, không ngờ lại kết thúc như vậy. Hai người phụ nữ lời qua tiếng lại đầy thâm ý, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Người đó lại đang chìm vào dòng cảm xúc mơ hồ, vừa dấy lên từ giây phút ai kia chạm nhẹ cánh tay. Cách một lớp vải, nhưng anh lại khiến trái tim của mình lệch đi một nhịp. Phúc An thấy Vương cứ đứng ngơ ra không nói gì, lại giật giật gấu áo của anh, ra vẻ quan tâm. Chồng yêu, anh sao thế? Có phải là mệt lắm không? Hay anh cứ về trước đi, em ngồi lại chờ người nhà cô ấy đến rồi tự bắt taxi về. Anh đừng quá lo lắng cho em nhé. Ban đầu là ông xã, lúc này gọi là chồng yêu, vô cùng thuận miệng, chẳng biết cô gái này có bị trúng tà hay không. Bỗng dưng lại tỏ ra thắm thiết với mình như vậy. Mà lạ một điều, tiếng gọi kia lúc này đối với anh lại không hề nghe phản cảm, nghe ra dường như còn có điểm ngộ nghĩnh vui tai. Thắc mắc thì thắc mắc, nhưng trước mặt cấp dưới, Vương không tiện hỏi thẳng Phúc An, chỉ ậm ừ rồi đến bên bàn lấy túi sách, thẳng bước ra về. Trước khi đóng cửa lại, anh lịch sự nói. Tôi về trước, hai người ngồi thêm chốc lát rồi về. Vâng, em cảm ơn sếp. Chỉ một mình Ngọc Trâm đáp lời. Phúc An đang mải lo xem con bạn từng thân nhập vai diễn thân thiết vui vẻ, xuất thần đến mức nào. Cô gái nhỏ đâu biết người nào đó thoáng chậm lại là đang muốn nghe cô gọi một lần tiếng xưng hô lạ lẫm, vừa rồi đem lại cho anh ta cảm giác tê tê như có dòng điện chạy vào trong tim. Không có sếp ở đây, Ngọc Trâm liền đổi sắc mặt, giọng điệu thay bằng sự ghét bỏ lạnh lùng. Tại sao mày lại ở đây chứ? Ngành may mặc thì liên quan gì với mày? Tao mới là người phải hỏi mày câu này. Tao nhớ không lầm, mày đang làm ở Định Phát, bỗng dưng mày lại chuyển sang đây. Lý do là gì chứ? Bởi vì tao có năng lực, được xếp tổng để mắt tới và kéo về đây, để vực dậy Kiến Tân. Thế nào? Còn mày, đường đường là phu nhân của xếp tổng, lại không thể vào công ty chính làm việc mà mày phải ru rú ở đây. Chẳng biết làm được cái trò trống gì hay không. Mày không thấy xấu hổ à? Chứ tao ấy, tao luyến tiếc dùm anh Vương, tài giỏi như vậy, mà rước phải một người không xứng như mày. Đúng, mày có năng lực, nhất là cái khoản dụ dỗ đàn ông. Tao công nhận không thể sánh bằng. Ông Sơn thích mày, tao nhường cho mày. Mày có được thứ mà mày muốn. Còn từ bây giờ, mày đừng can hệ hay ra vẻ bạn bè keo sơn gì với tao. Buồn nôn lắm, mày có biết không? Nhường á? Mày nhường tao á? Tao khinh mày. Chính mày bẫy tao. Mày nhồi nhét tư tưởng với tao bằng những lời có cánh về thằng Sơn. Thực ra mày chán chê nó rồi. Mày muốn cắp vào cho tao chứ gì? Tao có mắt như mù mới tin mày. Chính mày khiến cuộc đời của tao khốn nạn như thế này. Mày đúng là hết thuốc chữa rồi Trâm mà. Tao chả có gì để nói với mày nữa. Nhưng tao có rất nhiều chuyện để nói với mày. Anh Vương ấy, liệu có biết chuyện mày một chân đạp hai ba thuyền hay không? Con điên, mày lại muốn đặt điều gì có đúng không? Thế thì mày chưa biết rồi. Anh Vương ấy à, nếu mà biết được chuyện một chân ấy, mày đạp ba bốn thuyền, với lại bộ mặt dâm đãng của mày, không biết anh ấy phản ứng như thế nào đấy. Tò mò chết đi được. Mày cứ ở đây mà điên một mình đi, tao chẳng có dỗi hơi đâu. Thần kinh. Nói xong, Phúc An lập tức phóng đi thật nhanh. Cô là vừa đi vừa nhớ ra, nãy giờ mình lãng phí quá nhiều thời gian để tranh cãi với con điên này. Lẽ ra tầm này cô nên tranh thủ ghé qua bệnh viện với ba, chắc chắn là ý nghĩa hơn. Phúc An thì nghĩ vậy, nhưng có người lại nhận định khác. Trong dáng vẻ hấp ta hấp tấp đầy lo âu, Ngọc Trâm tin rằng mình nói trúng tim đen của nó, nên nó mới chạy, chối chết như vậy. Thôi được rồi, tao sẽ từ từ bóc trần hết sự xấu xa của mày trước mặt anh Vương, để xem anh ấy có còn yêu thương mày được hay không. Tưởng tượng về tháng ngày khổ sở của Phúc An, Ngọc Trâm vô cùng cao hứng. Nghĩ nghĩ một chút, cô ta rút điện thoại bấm số máy quen thuộc. Bên kia đường dây, một giọng nam vang lên, có vẻ rất cao hứng. Cục cưng của anh đi à? Em hết giận anh rồi sao? Mấy hôm nay anh gọi cho em mà em không chịu nghe máy. Em có biết anh nhớ em nhiều thế nào không? Anh Sơn này, mình dừng lại ở đây đi. Tình yêu của chúng ta thực chất chỉ là sai lầm. Anh và con An mới chính là duyên trời định. Ngọc Trâm, tại sao em nói như vậy chứ? Có chuyện gì? Em giấu anh chuyện gì có phải không? Em vừa gặp An xong, thấy mặt nó buồn bã đáng thương lắm. Hôn nhân của nó không hạnh phúc. Em gặp nó ở đâu? Làm sao em biết chuyện nhà nó? Anh không biết đấy thôi. Em mới bị thuyên chuyển sang công ty khác, tên là Kiến Tân. Ở đây em gặp được con An. Kiến Tân là chi nhánh của tập đoàn Nam Việt, thuộc sở hữu của gia đình chồng con An. Nó mang tiếng làm dâu nhà giàu, vậy mà khổ sở trăm bề. Nếu không phải vì cái hôm chứng kiến chúng ta thân mật, nó buồn bã đi uống rượu, rồi vô tình thất thân với cậu quý tử nhà họ Nguyễn, hai người họ đã không kết hôn với nhau. Bây giờ về sống chung, hôn nhân không có tình yêu, chẳng khác gì địa ngục. Là em ích kỷ, khiến bạn mình phải khổ. Em xấu hổ với nó. Mỗi lần nhìn thấy anh, em lại thấy lòng mình day dứt. Nhưng người anh yêu là em cơ mà, Trâm à? Không, người anh yêu là con An mới đúng. Chẳng qua anh buồn phiền nó không dâng hiến, không cho anh thăng hoa cảm xúc tình ái, nên anh mới chênh chao, ngã vào lòng tay của em. Anh ơi, cái An nó tội nghiệp lắm. Đến tận bây giờ nó chưa thể nào quên được anh, vì em gây tội. Em xin anh cứu vớt cuộc đời của nó, có được không? Cô ấy còn yêu anh sao? Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Bọn anh chắc có duyên mà không có nợ. Không đâu, không đâu. Nó cam chịu cuộc sống vô vị như vậy là bởi vì nó tưởng rằng hai chúng ta ở bên nhau, chỉ cần mình chia tay, chắc chắn nó có hy vọng trở lại và can đảm chấm dứt cuộc hôn nhân kia. Quan trọng nhất là anh. Anh có chấp nhận cái danh một đời chồng của nó hay không? Anh không biết. Anh chỉ biết tâm trí của anh lúc nào cũng có hình bóng của em. Cảm ơn anh, nhưng em xin lỗi. Cho dù anh có về bên con An hay không, em cũng không thể nào ở cạnh anh được. Dằn vặt của bản thân khiến em mệt mỏi lắm. Dừng lại đi, anh về bên cái An đi. Hai người mới là chân chính của nhau. Em cúp máy đây, anh đừng gọi cho em nữa. Hơn nửa tiếng cho một cuộc gọi điện thoại, Ngọc Trâm dùng hết vốn liếng ăn nói của mình để hàn gắn tình cảm của Minh Sơn và Phúc An, coi như có thể giải quyết được một cái đuôi rắc rối. Từ bây giờ chính thức cô ta là một cô gái độc thân, tự tin thể hiện tài năng và sắc đẹp trước mặt xếp soái ca. Cô ta trộm nghĩ mình ngon ghẻ giỏi giang, kỹ thuật chăn gối lại càng tốt. Chỉ cần là mình muốn, có con cá nào lọt khỏi tay của mình được đâu. An à, có câu tình cũ không rủ cũng tới. Hai đứa mày thực sự rất hợp với nhau. Còn anh Vương mày để tao, chỉ có tao mới đủ tư cách làm vợ anh ấy. Sau này hai đứa đồng lòng chung sức, đôi lứa xứng đôi, sẽ đưa tập đoàn càng ngày càng phát triển vượt bậc hơn, vươn lên một tầm cao mới. Suy tính mộng tưởng xong xuôi, Ngọc Trâm đứng dậy về bàn làm việc ban nãy, lấy giỏ sách thong thả rời đi. Một bên chân trước còn than đau nhức, giờ lại sải bước bình thường như chưa hề có chuyện gì. Còn ở một nơi nào đó, có người đàn ông buông chiếc điện thoại xuống. Trong đầu là ngập tràn hình ảnh của ngày xưa về cô gái có đôi mắt hồn nhiên trong trẻo, thường ngọt ngào nói anh Sơn, anh Sơn. Mong cho từ đây đến già, mình mãi mãi yêu thương, trân trọng nhau như lúc này. Bất giác lòng của Sơn trùng lại. Người xưa vẫn vậy, yêu bất chấp cuồng si, chỉ có anh là thay đổi bởi dục vọng nhất thời. Là anh sai, Sửa sai bây giờ liệu có còn kịp hay không? Cách xa cái con hầm dở lên cơn, Phúc An phóng xe thẳng qua bệnh viện với ba mình xem tình hình đổi thuốc ngày hôm nay có ổn không. Nữ y tá nhìn cô gái trẻ hiếu thảo, mỗi ngày bất kể nắng mưa đều kiên trì ghé sang chăm sóc cho ông Trịnh, hảo cảm tăng hơn nhiều, nở một nụ cười dịu dàng nói với cô. Cũng không nhanh vậy đâu em gái, thuốc phải từ từ thấm vào mới phát huy công hiệu. Hợp hay không ấy, chúng tôi đều phải theo dõi sát sao. Báo sớm với người nhà nên em cứ yên tâm. Dạ vâng, em cảm ơn. Phúc An về đến nhà là 8 giờ 30 phút. Lúc này ba mẹ chồng của cô lên phòng, chẳng biết ngủ hay chưa. Cô Thành giúp việc lần trước có chút hiểu lầm với An. Sau nghe bà chủ nói, chuyện gì cũng phải nhìn và nghe kỹ từ hai phía, thì cũng dẹp qua chút vướng mắc kia. Đòn đà hỏi xem, cô đã ăn uống gì chưa? An lễ độ đáp có ăn rồi, bảo cô Thanh cứ lên phòng nghỉ ngơi, bao giờ đói cô tự nấu mì gói ăn. Thế là hai người ai về phòng nấy. Vừa mở cửa phòng, Phúc An nhìn thấy Vương ngồi trên sofa dành riêng cho mình. Anh muốn làm cái trò gì đây? Anh tính giờ trò dê xồm giống lần trước đấy à? À, tôi không có. Tôi chỉ đang chờ để nghe cô giải thích. Tại sao cử chỉ hành động của cô ngày hôm nay lạ lẫm như vậy? Có phải là cô chạy tới chạy lui nên cô bị ảnh hưởng thần kinh không? Anh mới là người bị thần kinh đấy, tôi là người rất bình thường. Thế cô gọi tôi là gì cô có nhớ không? Cô gọi lại xem nào. Là cái gì? Mấy chuyện vặt vãnh như lông gà thôi, tôi đâu có dư hơi mà nhớ. Mà muộn rồi, anh về giường của anh đi, trả cái ghế lại cho tôi. Cô cái gì? Anh không buồn ngủ kệ anh, chứ tôi mệt mỏi cả ngày rồi, chỉ có muốn nằm ra đây để nghỉ ngơi thôi. Tôi đi đánh răng rửa mặt xong, anh phải trả cái ghế lại cho tôi đấy. Thái độ của cô trước và sau bất nhất, lời nói lạnh lùng, cử chỉ thờ ơ khiến cho Vương bị xoay như trong chóng. Bất giác trong lòng lại sinh ra một tia nhàn nhạt gì đó vô cùng khó chịu. Mặt của anh hầm hầm bước thẳng về phía giường, đánh phịch một cái. Anh kéo chăn đắp nửa người, đưa lưng về ghế sofa, mà không hiểu tại sao đôi tai lại ròng lên nghe ngóng. Có điều gì đó mong chờ. Ai kia biết bản thân mình thua lỗ sẽ đến gần nói tiếng xin lỗi. Nhưng mà không, chẳng có gì hết. Cô gái ấy nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, còn Vương thì nằm trằn trọc khá lâu mới chìm vào giấc mộng. Một ngày mới bắt đầu, cả nhà có mặt đông đủ dùng bữa sáng. Ba người bao gồm ông Nguyễn, Vương và Phúc An đều phải đi làm, nên ăn uống thật nhanh rồi thay trang phục công sở, chia nhau đến công ty. Trước khi Phúc An dắt xe máy đi, bà Thu gọi cô lại trấn an một chút. Chuyện bà con đổi thuốc mẹ có biết rồi, mọi chi phí mẹ thanh toán, nên con cứ yên tâm. Mẹ chỉ mong ông xui mau khỏe, để dâu của mẹ bớt vất vả thôi. Mấy hôm nay về muộn, chắc là ăn uống lơ thơ lắm có phải không? Dạ con không sao đâu ạ, mẹ đừng lo. Khỏe thì khỏe, cũng không được cậy mạnh mà lơ là. Nhỡ như con đổ bệnh xuống thì phải làm sao? Vâng ạ, con sẽ chú ý hơn, con cảm ơn mẹ, con đi làm đây. Chạy xe tầm 20 phút đến chỗ làm, Phúc An giản dị đoan trang, gặp người nào cô cũng nở một nụ cười thân thiện. Nhưng qua tầm mắt của Ngọc Trâm, còn bạn khốn nạn này lại muốn giở trò câu dẫn lòng người. Đúng là dâm đãng thành tính, có một ông chồng hoàn hảo ngay bên cạnh rồi mà cứ còn đưa mắt, dây dưa với đàn ông. Không hiểu tại sao anh Vương lại cưới nó chứ. Mà còn nữa, đường đường là vợ xếp lớn mà trông nó chẳng có tí gì sang chảnh, bạn nãy còn thấy dùng chiếc xe máy cà tàng đi làm, đúng là mất mặt anh Vương. Nhưng mà 30 chưa phải là Tết, chuột xa hũ nếp thì vẫn là một con chuột hôi hám bẩn thỉu. Vậy nên cứ để em giúp anh, em sẽ làm con mèo thay anh trừng trị cái thứ xấu xa, sớm đuổi nó ra khỏi cuộc đời của anh, kẻo có ngày trên đầu người thương của em lại mọc ra mấy cái sừng thật to thì đáng thương lắm. Nghĩ như vậy, Ngọc Trâm liền lấy điện thoại ra. Lần này cô ta chỉ nhắn tin mà không gọi điện. Chuyện hôm qua em nói với anh suy nghĩ kỹ chưa? Cho dù anh quyết định thế nào, em cũng không thể nào cùng anh đi được nữa. Chỉ có cái An mới là định mệnh của anh. Em gửi địa chỉ nơi cô ấy làm việc. Hy vọng anh hãy cho trái tim của mình một cơ hội nhé. Không có tin nhắn trả lời, chẳng biết Minh Sơn đang bận việc đầu ngày hay là nghiền ngẫm về lời nói của cô ta. Nhưng mà cô ta tin, chỉ cần cô ta quyết ý kết thúc, thằng Sơn này chỉ có một con đường là tìm lại bến xưa. Dẫu sao con quỷ đó cũng là rất tốt, chỉ thua mình về độ mị hoặc gợi tình khiến đàn ông ngứa ngáy thôi. Vậy thì cớ gì một thằng mê gái như Sơn lại bỏ qua con mồi béo bở, ngon miệng như vậy? Ngọc Trâm tưởng tượng cảnh hai đứa nó sống lại kỷ niệm với nhau, rồi củi khô lửa cháy, lao vào nhau ân ái điên cuồng. Nếu anh Vương tận mắt nhìn thấy, tự tay nghe tiếng rên phóng túng của nó dưới thân của thằng Sơn, không biết chuyện thú vị gì lại đến nữa đây. Đang cười thầm trong bụng với câu chuyện không thật của mình bịa ra, bên cạnh lúc này có người hô lớn. Xin chào sếp Tổng ạ. Hai từ sếp Tổng như chiếc kéo cắt phăng luồng suy nghĩ của Ngọc Trâm. Cô ta lập tức giấu lại ánh mắt thâm sâu, bí hiểm, trừng ra cái dáng vẻ dịu dàng động lòng người, một nụ cười rực rỡ đầu ngày cùng với thanh âm lành lót, trong trẻo, hướng về phía người thương. Dạ em chào sếp. Chào cô Trâm, chân của cô hôm nay thế nào? Có nặng lắm không? Mà cô băng bó thế này. Cảm ơn sếp quan tâm, em còn đau lắm. Tạm thời em bó lại như thế này, thoa cồn xoa bóp, qua vài hôm là ổn định. Nhưng còn sếp, thần sắc của anh có vẻ không tốt. Có phải anh xịt chết vì công việc không ạ? Cũng không có gì, không phiền cô làm việc. Nói xong Vương xài bước tiếp tục việc khảo sát tình hình làm việc của các phòng ban. Ngọc Trâm nhìn theo bóng người đàn ông xa dần, trái tim cô ta nảy lên từng nhịp dạo dực, lửa khao khát muốn chiếm lấy anh ấy làm của riêng mình ngày càng bùng cháy. Anh ấy thế mà lại quan tâm mình đến như vậy, mình bó chân chả có ai phát hiện, nhưng mà anh ấy lại nhìn ra. Điều đó chứng tỏ hình bóng của mình đã lặng lẽ đi vào lòng của anh ấy. Một hạt mầm đã gieo, chỉ còn chờ kiên trì chăm sóc sẽ thu lại hoa thơm trái ngọt. Chuyện đó chỉ là sớm muộn thôi, tình yêu của em mà. Vì nói với Vương mình là bạn thân của Phúc An, tất nhiên giờ cơm trưa cô ta chọn vị trí ngay gần con bạn cũ. Phúc An dù rất khó chịu, nhưng ở công ty không tiện lời qua tiếng lại công kích cái con điên này, nên cô đành chuyên tâm để ăn uống. Ngọc Trâm thấy con dở tham ăn ở trong hào môn cao lương mỹ vị có thiếu đâu mà lại hèn mọn như thế này, giọng điệu như trêu như đùa. An này, cuộc sống giàu có thiếu cái ăn đâu, vậy mà tâm hồn ăn uống cũng tốt nhỉ. Phúc An không đáp lại, nhưng các nhân viên khác như được khơi chuyện, máu bà Tám lại nổi lên. Cô Trâm với cô An quen biết nhau à? Ra thế cô An tốt lắm hả cô Trâm? Ngọc Trâm thoáng dừng lại suy nghĩ, mấy người này có bị ngu hay không? Nó là vợ của sếp lớn, mà mấy người lại còn hỏi ra thế không được tốt hay sao? Hay là hai người này giấu giếm quan hệ vợ chồng ở công ty nên người ở đây không biết? Bỗng dưng trong đầu Trâm thoáng lên cảm giác hả hê. Cho vừa cái đời mày, chắc tại nhìn mày nhà quê, đi bên cạnh anh ấy không xứng, nên anh ấy mới quyết tâm che giấu chuyện này, để tránh bị thiên hạ cười chê, không có mắt thẩm mỹ chọn vợ. Ngọc Trâm đoán Vương chắc chắn là Sơn hào hải vì ăn quen rồi, nên chán ngán, muốn thử cảm giác cỏ nội đồng quê mới quen con An này. Cuối cùng bị nó gọi hàng, phải chịu trách nhiệm, chứ anh ấy có thiết tha yêu đương gì nó đâu. Thế thì càng tốt, tưởng anh Vương dành tình cảm cho nó thì mọi chuyện còn rắc rối. Rẻ đâu không phải như vậy. Chờ mình tìm được cơ hội thích hợp, giải quyết nó chỉ trong vòng một nốt nhạc mà thôi. Các đồng nghiệp đang nhao nhao để chờ nghe câu trả lời của Trâm. À, An là bạn chung xóm, bạn thân cùng trường từ cấp 1 tới cấp 3 của tôi. Không ngờ bây giờ lại là trở thành đồng nghiệp của nhau. Chuyện ra thế là tôi trêu cô ấy, mọi người đừng nghĩ nhiều. Nói xong Ngọc Trâm hơi cúi đầu, chậm rãi múc từng thìa cơm, nhai nuốt rất thanh tao điềm đạm. Các cô nhân viên kia hết chuyện hóng hớt, đành chuyển hướng sang một bộ phim, nên bây giờ mọi người lại bàn tán. Cứ như vậy giờ nghỉ trưa cũng vội vàng qua đi. Ngày làm việc đầu tiên khi chính thức nhậm chức trưởng phòng kinh doanh, Ngọc Trâm hăm hở vạch ra biết bao nhiêu là kế hoạch. Cô ta muốn chứng tỏ cho Vương biết mình rất có năng lực quản lý và tư duy sáng tạo trong công việc. Tương lai không xa, cô ta sẽ mang đến những nguồn lợi rất lớn cho công ty, giúp Kiến Tân sớm bước qua khủng hoảng, vươn lên trở thành một trong những chi nhánh trọng yếu của tập đoàn Nam Việt. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi được viết bởi tác giả Bích Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện này được phát sóng vào 21 giờ tối. Hy vọng rằng quý vị sẽ lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để Tâm An có thể được 1.000 sub trong thời gian ngắn nhất quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon.